Chương 72, sau cùng dãy rủa. Có thể, ghê tởm đám tiểu quỷ, ta muốn, giết các ngươi không thể không nói, cái này phủ gủ kỳ sĩ cả dạn sinh mệnh lực thực sự là đủ ngoan cường, đã bị toàn phương vị địa giật, đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục lại, dùng rằng một chút đứng lên. Hai mắt trừng trừng, nhìn đối diện mẹ tờ du mì đám người, trong con ngươi tràn đầy khắc cốt ghi xương hận ý cùng lửa giận, xông thẳng tới chân trời, xem chính bọn họ một trận tê cả da đầu. Phu gù kỷ sĩ cả dạn là thật nộ thực sự hận, hắn chưa từng có sản sinh qua hiện tại ở loại trình độ này oán hận, cũng chưa từng có mãnh liệt như vậy muốn giết chết đối phương cảm giác. Tự mình nhất giới thượng nhẫn, thậm chí chỉ cần tham gia xong chiến tranh liền có thể trở thành trưởng lao tồn tại, lại bị mấy tên tiểu quỷ bức cho tới mức này, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, cả đời không còn cách nào quên mất tổn thương hận, lại vẫn sống, thực sự là đủ mạng lớn. Chẳng qua ngươi chính là đi chết đi ở Mizuji nhìn phủ gủ kỳ sĩ cả dạn, cơ trong tay lôi đao nói rằng. Lúc này trong bốn người, cũng chỉ có nàng trả cờ dạ nhất sự dư thừa, cho nên đối với trả cái này đã đi một chấp nhận phủ gủ kỳ sĩ cả dạn nàng tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Lôi cầu bùm bùm lôi đao khép lại dựng thẳng ở trước người, mũi đao chỉ vào đối diện phủ gủ kỳ sĩ cả dạn, đồng thời trong miệng khẽ kêu đạo. Một trận lôi quang thiểm thước. Ở hai thanh mũi đao chỗ không ngừng hội tụ ngưng kết, cuối cùng hình thành một cái to lớn lôi điện quang cầu trực tiếp hướng về phủ gủ kỳ sĩ cả dạn cấp tốc bay qua, nội bộ tràn ngập lôi điện nóng nảy lực lượng. Chỉ bất quá đối mặt ở Mizuji công kích, phủ gủ kỳ sĩ cả dạn trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, trực tiếp đem sau lưng đại đao giao cơ rút ra, nguyên bản chan lượn quanh ở phía trên băng vải tự hành bốc ra, lộ ra vậy chân chính tướng mạo. Màu xanh đen thân đao tràn ngập từng cục miếng vậy bộ dáng gai ngược, mà đao kia tiêm cũng tờ này nứt ra vĩ đại miệng. 3. Lộ ra chỉnh tề bén nhọn hàm răng, cùng với nói là dụng cụ cắt gọn càng giống như là một cái có sinh mạng quái vật. Đây cũng là thất nhẫn đao một trong đại đao giao cơ chân chính la diện mạo, cũng là thất bả đao bên trong thần kỳ nhất một cây đao. Nhìn đã công kích được trước người lôi cầu, phù gủ kỳ si cạ giản trực tiếp đem giao cơ đưa ra, dùng cái miệng kia. 3. Nhắm ngay lôi cầu. Đang đến gần thời điểm dĩ nhiên trực tiếp nuốt vào. Cô lỗ số lớn trả cờ dạ bị giao cơ cho tinh luyện, sau đó truyền vào thân thể của chính mình bên trong. Trong cơ thể nguyên bản chống không trả cờ dạ đang nhanh chóng khôi phục, ngay cả vết thương cùng thể lực cũng nằm ở cấp tốc khép lại trạng thái. Phu gù kỷ sĩ cạ giản trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, cái này đại đao giao cơ mới là hắn chân chính con bài chưa lật. Vô luận là nhẫn thuật cũng tốt, vẫn là thân thể bất luận cái gì bộ. Vì cũng được. Chỉ cần bị cái này giao cơ cho đụng tới, sẽ mạnh mẽ đem đối phương trả cờ giã đoạt vào tay cho mình sử dụng, đây chính là đại đao giao cơ năng lực. Nhìn mình nhân thuật cứ như vậy được ăn, ở Mizuji hiển nhiên là có chút không hiểu là thế nào lại là, đối với đại đao giao cơ chân chính hiểu cũng chỉ có các đời nhận đao thất nhân chúng. Đám tiểu quỷ, chịu chết đi hét lớn một tiếng, cái này phủ gủ kỳ sĩ cả dạn tựa như mẹ tờ dù mì bốn người tiến lên. Trên mặt tràn ngập dữ tợn cùng điên cuồng. Này, lão gia hỏa, ngươi đem ta quên sao? Đúng lúc này, một đạo nhẹ bông thanh âm từ phủ gủ kỵ sĩ cả dạn phía sau truyền đến, khiến cái kia nguyên bản vọt tới trước thân thể nhất thời liền cứng ngắc dừng lại. Cái thanh âm này hắn tự nhiên là không thế quen thuộc hơn được cờ, đồng thời trong lòng cũng là thống hận nhất thanh âm kia, hiện tại tại chính mình sẽ chật vật như vậy, đây hết thể đều là chủ nhân của thanh âm kia viện lựa ra. Xoay người nhìn, cùng. Dã không kềm chế được thân ảnh mới xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cả người tràn ngập màu đỏ huyết vụ, màu trắng tóc dựng lên, hẹp dài hai mắt hiện lên tiêu máu, hơi lên tiếng lộ ra một hàng kia chỉnh tề bạch sắc hàm răng, tà tà cười. To lớn trảm thủ đại đao khiêng trên vai, đó là cùng thân thể không được tỷ lệ vệ lệ, mà ở bên cạnh hắn, cũng rồi ngã xuống ba thi thể. Cả gù dạ hùng một. Mỹ nả sủ kỳ hoa cùng với cái kia yêu nguyệt không biết cánh mạng tên, trên người toàn bộ đều là có một đạo to lớn vết thương chí mệnh cửa, tiên huyết không ngừng chảy ra, hiển nhiên là bị trảm thủ đại đao gây thương tích. Trước khi đoạn thời gian đó yêu nguyệt không ở, chính là đi tìm lấy ba người, để tránh khỏi xuất hiện cá lọt lưới. Hoa lạp lạp đưa tay trái ra, nguyên bản từ ba người trong thi thể không ngừng chảy ra dòng máu trực tiếp bay lên trời, ở yêu nguyệt bàn tay trái trên không ngừng ngưng tụ. Làm ba thi thể toàn bộ biến thành người làm sau đó, một bả không thể so với trảm thủ đại đao hình thể nhỏ hơn vĩ đại lưỡi dao xuất hiện ở yêu nguyệt trong tay, hoàn toàn có tiên huyết ngưng kết, thậm chí có thể chứng kiến mặt ngoài tiên huyết đang lưu động văn lạc, huyết tinh cùng khí sơ xác tiêu điều đập vào mặt. Ầm, hai chân chợt một bước, cả người tiểu như cùng đạn pháo một dạng trực tiếp hướng về phủ gủ kỳ sĩ cả dạn tiến lên, cơ thể hơi xoay tròn, cơ hai thanh to lớn lưỡi dao, gần giống như một cái dụng cụ ép thịt. Đồng tử đột nhiên lui, phủ gủ kỳ sĩ cả dạn cũng là liền vội vàng đem đại đao dao cơ thả ở trước người tiến hành ngăn cản, nhìn yêu nguyệt trực tiếp như vậy đánh tới, trên mặt hắn ngược lại thì lộ ra vẻ tươi cười. Rốt nát tiểu quỷ, chỉ cần ngươi dám tiếp cận, ta để ngươi biết cái chuôi này dao cơ lợi hại. Tiếng cười âm trầm, hắn tựa hồ chứng kiến yêu nguyệt bởi vì trả cờ dạ hao hết mà quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ hình dạng. Chỉ tiếc, phụ gù kỷ sĩ cạ dạn hắn thiên toán vạn toán, cũng tuyệt đối không nghĩ tới yêu nguyệt căn bản cũng không có trả cờ dạ, hắn đang chiến đấu lúc sử dụng cũng căn bản không phải trả cờ dạ. Trước không nói cái này giao cơ có thể hay không hấp thu yêu nguyệt trong cơ thể máu kia năng lượng, coi như hắn có thể đủ hấp thu. Tưởng tượng một chút yêu nguyệt vậy cũng lấy trong nháy mắt đem một bả phi tiêu cho ăn mòn sạch sẽ huyết dịch, hậu quả đã có thể tưởng tượng được. Âm chợt đụng vào nhau, kèm theo văng khắp nơi huyết hoa. Ở yêu nguyệt chạm thủ đại đao đụng chạm lấy giao cơ trong nháy mắt đó, cũng cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch đã bị một hấp dẫn, theo chạm thủ đại đao trực tiếp tiến vào đại đao giao cơ trong cơ thể. Đối với lần này yêu nguyệt tương đương kinh dị. Không nghĩ tới cái này đại đao giao cơ dĩ nhiên có thể hấp thu máu của mình năng lượng, chẳng qua lại không chút nào lo lắng, ngược lại còn cố ý khiến cái này giao cơ đi hấp thu. Hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành, chỉ bất quá phủ gủ kỳ sĩ cả dạn nụ cười trên mặt còn không có nở rộ ra, liền trong nháy mắt động lại ở.